Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 448, Triệu Hoán Nhân Kiệt. Ngoặc kép chấm than, Lý Chính lộ ra một cái quả nhiên biểu tình như vậy. Dù sao trước đó đã triệu hồi ra bá vương, hiện tại chính mình quất ra nhị lưu nhân kiệt cũng không ngoài ý muốn. Đây cũng không phải là chính mình không phải tù vấn đề vận khí. Tuyệt đối không phải. Theo hệ thống bàn quay không ngừng chuyển động, năm đạo nhân ảnh từng cái tại Lý Chính trong đầu triển khai. Thứ một bóng người, rời đô hán đế lo, sinh linh cuồn cuộn tăng hoang khâu, chó hàm hài cốt gân còn động, ô mổ khô lâu huyết còn chảy, mì ổ truy hồn bằng Lý Túc, cửa cung lấy mệnh có Ôn Hầu, gian hùng đã chết qua mâu dưới, cho tới hôm nay mắng chưa nghỉ, bá nghiệp thành lúc là đế vương, không thành lại làm nhà giàu lang, ai ngờ thiên ý vô tư khúc, mì ổ mới thành đã diệt vong, ta, mặt trời hoặc là một loại thực vật. Lý Chính nhìn thấy người này giới thiệu vắn tắt, kém chút thì kêu lên, con hàng này cũng có thể triệu hoán. Sau đó Lý Chính nhìn về phía đạo thứ hai bóng người. Tần tập hàm đan 5 tháng sâu, người nào dính tặng Quách Khai Kim, liêm pha còn quốc Lý Mục Tại, làm sao được triệu vương vì ngươi cầm. Đây là chiến quốc thứ 5 danh tướng. Lý Chính lại một lần chấn kinh, hai người này là ai a? Ta triệu hoán đi ra. Lý Chính thầm mắng một tiếng về sau, nhìn về phía thứ ba đạo nhân ảnh, có Quách Đồ, Phùng Kỷ làm mưu thần, tất giao đấu ở giữa. Còn tướng cách vậy, Lý Chính khẽ giật mình. Đây là Quách Đồ vẫn là Phùng Kỷ? Nhưng còn không phải như vậy sao? Đều là Viên Thiệu tốt thủ hạ. Lý Chính nhìn lấy cái này ba đạo nhân ảnh, bất đắc dĩ thở dài. Hệ thống đây có phải hay không là ngươi dở cho quỷ? Giọt, bản hệ thống toàn tâm toàn ý vì ký chủ phục vụ, quyết không hài lòng, toàn bằng ký chủ rút ra. Lý Chính cắn răng nói, ngươi nói là bản vương vận khí chính là như vậy sao? Còn không thừa nhận ngươi dở trò quỷ. Không phải vậy ba người này làm sao có thể cùng nhau xuất hiện? Tích, mời ký chủ tiếp tục lựa chọn nhân kiệt. Tích, mời ký chủ tiếp tục lựa chọn nhân kiệt. Lý Chính đối hệ thống lạnh hừ một tiếng về sau, tiếp tục xem hướng đạo thứ tư nhân kiệt. Hắn cũng không tin, xưa kia xung quanh đến vi tử mà cách thương mệnh, tần phải do còn lại mà bá Tây Nhung, Ngô quốc đến Ngũ Viên mà khắc cường Sở quốc, hán đến Trần Bình mà Chu Hạng Tịch, Ngụy đến Hứa Du mà phá Viên Thiệu, kia địch quốc chi tài thần đến cho mình dùng, tiến thủ chi người lương thiện tư, điều này hiển nhiên cũng là người cuối cùng a. Lý Chính nhỏ há miệng, có chút hốt hoảng, chính mình vận khí cái gì thời điểm biến đến kém như vậy. Lý Chính bất đắc dĩ nhìn lấy sau cùng đạo thứ năm bóng người. Vũ lực đã hoàng, kế lược chu đáo, chặt chẽ, chất trung tính một, thủ nắm tiết nghĩa, mỗi lâm chiến công, thường vì đốc soái, phấn cường đột cố, không kiên không hãm, tự viện binh phu chống, tay không biết mệt mỏi, lại phái Đừng Trinh, thống ngự sư lữ, an ủi chúng thì cùng, phụng mệnh không phạm, làm địch chế quyết, mị có rơi mất, luận công kỷ dùng, nghi các hiển sùng. Lý Chính tâm tình thật sự là cùng một chỗ vừa rơi xuống. Chó này hệ thống lựa chọn đạo thứ năm bóng người. Lý Chính không chút do dự chém đinh chặt sắt nói, sợ hệ thống đã đến giờ, cho hắn loạn chọn một. Đến lúc đó Lý Chính khóc đều không chỗ để khóc. Vừa vặn từ Thiên Tích muốn đi Ương Châu, này người đến chính là thời điểm tốt. Giọt, chúc mừng ký chủ triệu hoán nhân kiệt. Trương Liêu, nhìn lấy còn lại bốn đạo nhân ảnh biến mất, Lý Chính thở một hơi thật dài. Không phải là bởi vì bọn họ bốn đạo nhân ảnh mà cảm thấy sợ hãi, mà chính là đối vận khí của mình cảm thấy sợ hãi. Thứ một bóng người, Đồng Trác. Đạo thứ hai bóng người, Quách Khai, ngươi có sợ hay không? Đồng Trác, Đông Hán mạt niên Đồng Thái Sư, phi thường nổi danh cái kia, nửa đời trước còn tốt, cũng coi như một vị dũng võ tướng quân, tuổi già quốc đại tặc, quyền khuynh triều dã, tàn bạo bất nhân, làm loạn đế cung. Quách Khai, có câu nói rất hay, Chiến Quốc bốn đại danh tướng còn ẩn giấu đi vị thứ năm danh tướng, cũng là Quách Khai, sinh sinh xử lý hai vị Chiến Quốc danh tướng Liêm Pha cùng Lý Mục, thuộc về Tần Quốc chiến thần cấp bậc nhân vật. Mà đạo thứ ba, thứ bốn đạo nhân ảnh cũng để cho Lý Chính cảm nhận được hệ thống đáng giận. Quách Đồ, Hứa Du, hai người này bản sự là có, danh tiếng cũng có, thì có phải hay không cái gì tốt danh tiếng? Ngay tại Lý đang chuẩn bị nhận mệnh thời điểm, không nghĩ tới hệ thống cho hắn một cái đại kinh hỉ. Trương Liêu, Trương Văn Viễn, Hán Mạt Tam Quốc thời kỳ Tào Ngụy danh tướng, Cổ Kim 64 một trong danh tướng, Ngũ Tử Lương tướng đứng đầu, từng tại Tiêu Giao Tân Chi chiến bên trong, lấy 7.000 chi chúng đại phá 10 vạn đại quân, kém chút bắt sống Tôn Quyền. Qua chiến dịch này, Trương Liêu uy trấn Giang Đông, thanh danh lan truyền lớn, trở thành các đời tôn sùng một trong danh tướng. Tuy nhiên không biết hệ thống làm sao động kinh, dù sao cũng không phải lần đầu tiên hóng gió. Lý Chính chỉ có thể thu nhận, còn hy vọng nhiều đến mấy lần. Hệ thống triệu hoán nhân kiệt, theo Lý Chính ý niệm về sau, Lý Chính bên cạnh không gian một cơn chấn động, dường như xé rách bầu trời vết nứt, chỉ thấy chiều cao 8 thước, mày rậm mắt to, cao to mạnh mẽ võ sẽ xuất hiện tại Lý Chính trước mặt. Lý Chính nhìn lấy uy phong lẫm liệt, tản ra tựa như núi cao khí tức trầm ổn Trương Liêu hết sức hài lòng. Xem xét cũng là hữu dũng hữu mưu danh tướng. Mặt tướng Trương Liêu Trương Văn Viễn bái kiến điện hạ. Trương Liêu mở ra cẩn trọng hai mắt, nhìn lấy Lý Chính ánh mắt tán thưởng, vội vàng bái kiến. Ha ha, Văn Viễn, ngươi tới đúng lúc. Lý Chính đỡ dậy Trương Liêu, 10 phần vui vẻ nói, điện hạ xin phân phó. Trương Liêu nhìn đến chính mình vừa đến đã chuẩn bị bị trọng dụng, nội tâm một cỗ dòng nước xiết trào lên. Sau đó Lý Chính liền đem chuyện kế tiếp nói cho Trương Liêu, để Trương Liêu chuẩn bị sẵn sàng. Ngay tại Trương Liêu giải sự tình về sau, Lý Chính sắc mặt đột nhiên nhìn về phía nơi xa. Hắn cảm nhận được thần hoàng khí tức, hiển nhiên thần hoàng tại biểu hiện hắn đến. Trương Liêu trông thấy Lý Chính đột biến biểu lộ, đột nhiên đứng lên nắm chặt Nguyệt Nha kích, ánh mắt sắc bén nhìn bốn phía, lặng lặng chờ Lý Chính, không dám đánh đoạn Lý Chính. Lý Chính nhìn thấy Trương Liêu cẩn thận bộ dáng, mỉm cười, đánh ra lệnh bài của mình. Văn Viễn, bản vương liền không thể dẫn ngươi đi gặp Từ Thế Tích. Ngươi đi trước, mang theo bản vương lệnh bài báo lên tên của ngươi. Từ Thế Tích liền sẽ rõ ràng. Bản vương cần tại cái này nghênh đón một vị khách nhân tôn quý. Mặt tướng minh bạch, Trương Liêu chú ý tới Lý Chính tự tin biểu lộ về sau, nội tâm yên tâm lại, lập tức nắm chặt lệnh bài trong tay. Đối với Lý Chính sau khi gật đầu, nhanh chóng nhanh rời đi tiến về quân doanh. Phụ hoàng, mời. Lý Chính nhìn về phía trên không tràn ngập bá khí thần hoàng mời nói. Ngay tại Trương Liêu sau khi đi, thần hoàng đến Lý ngay phía trước trên không. Thần hoàng nhìn lấy vừa mới rời đi Trương Liêu, ánh mắt hơi sáng, thân là đế hoàng hắn, biết người chi năng làm sao lại kém đâu. Chính nhi, ngươi ẩn tàng đủ sâu đó a, không biết nơi nào lại tìm đến một vị đại tướng. Thần hoàng ung dung không vội đi vào Lý Chính đối diện, ngồi xuống. Tại thần hoàng xem ra, vừa mới vị kia rời đi đại tướng quân, hiển nhiên cùng trấn thủ nhất phương Mã Siêu, Trương Hàm mấy vị đại tướng quân thuộc về cùng một cái cấp độ. Bàn ngọc phía trên hai người ngồi đối diện nhau, Lý Chính tự thân vì thần hoàng rót một chén trà nóng. Phụ hoàng, người biết, ta luôn luôn vận khí rất không tệ, các loại nhân tài xin vào. Lý Chính giơ lên chén trà bày ra kính thần hoàng. Thần hoàng lắc đầu cười nhạt, tự nhiên cầm lấy chén trà, khẽ thưởng thức hơn mấy miệng. Trà ngon, không biết phụ hoàng tự mình đến này, vì chuyện gì? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.